Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, Thiên Đình Đại Điện Tiên Âm Tuyền Tôn. 7 cái bay đến bên cạnh ngươi bài. Cấm chế khai ngọc. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được 7 cái bay đến bên cạnh ngươi bài. Cấm chế khai ngọc. Trung tiêu hao 1.400 điểm khoác lác giá trị. Lạch cạch. Theo 7 cái lớn cỡ bàn tay tiểu thúy màu xanh lá khai ngọc lộ ra hiện tại vương khai trong tay. Nhất thời nhìn Lỗ Thiên bọn người ánh mắt ngưng tụ. Kim Nhất cùng Bạch Cốt Quỷ Vương cũng là không khỏi đình chỉ cãi lộn. Các ngươi 7 cái phân biệt đuổi ra một giọt tinh huyết. Điểm nhập này khai ngọc ở trong a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Lỗ Thiên bọn người nghe vậy nghi hoặc không thôi. Bất quá vẫn là làm theo phân biệt bấm tay bắn ra một giọt tinh huyết. Đợi đến điểm nhập cái kia khai ngọc bên trong, vốn là màu xanh biếc, lại là hóa thành huyết hồng sắc, lóe ra yếu ớt vầng sáng. Vương Khai thấy thế nhẹ nhàng gật đầu, lật tay đem 7 cái khay ngọc thu lên, ngược lại nhìn về phía Dương Uy cùng Kim Nhất, cười nhạt nói, Dương Uy cùng Kim Nhất, các ngươi 2 cái một đội, tiến về Uy Hổ Sơn. Nghe thấy lời ấy, Dương Uy cùng Kim Nhất đều là không có nửa phần do dự tuân mệnh. Chỉ cần không đi lục tiệt cấm địa, cái khác bốn phía, đi nơi nào đều có thể. Dù là hiếu chiến chí tôn thể Dương Uy, đều không muốn tiến vào lục tiệt cấm địa. Có thể thấy được nơi nào là cỡ nào hung hiểm. Cũng không phải Dương Uy bọn họ nhát gan, mà là thực lực không đủ. Tiến vào bên trong, cùng chịu chết không khác nhau nhiều lắm. Bạch Cốt Quỷ Vương ngươi cùng Phệ Hồn Quỷ Đế một đội, tiến về Tịnh Nguyệt Đầm. Xanh đỏ hai quỷ, các ngươi 2 cái đi chặt Bất Lão Thần Thụ. Lỗ Thiên liền cùng Bạch Việt một đội, tiến về Di Thạch Lĩnh bắt thạch quái Thạch Thông Thiên A. Theo Vương Khai từng cái phân phối, riêng phần mình lấy ra, Lỗ Thiên Dương Uy bọn người đều là không có bất kỳ cái gì cự tuyệt. Lúc này gật đầu chính là đồng ý. Bất quá, đến cuối cùng, chỉ có lục tuyệt cấm địa trống không? Vương Khai chỗ cũng là chưa từng xác định. Nhớ tới ở đây, Lỗ Thiên bọn người đều là nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cắn răng nói ra, giáo chủ, ngài sẽ không muốn đi lục tiệt cấm địa a? Tuy nói Vương Khai có được cấp chí tôn đỉnh phong chiến lực, nhưng lục tiệt cấm địa, ngay cả chân chính chí tôn cũng không nguyện ý dính líu vừa vào. Như Vương Khai thật tiến vào, sợ là tất hội nguy cơ trùng trùng. Ha ha, chỉ là lục tiệt cấm địa thôi. Đó bất quá là bản giáo chủ năm đó cùng ngàn vạn mỹ nữ ước pháo địa phương mà thôi. Muốn vào thì tiến, muốn ra liền ra, có gì khó xử? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ước pháo địa phương, như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Lỗ Thiên các loại người không lời đến cực điểm. Vừa mới còn một bộ không biết lục tiệt cấm địa là cái dạng gì. Hiện tại liền nói là, giáo chủ, không bằng chúng ta cùng nhau lựa chọn một chỗ đơn giản. Đem nhiệm vụ hoàn thành đi. Không cần thiết thật đi cái kia lục tiệt cấm mà mạo hiểm nha. Lỗ Thiên cau mày nói ra. Đối với cái này, Dương Uy bọn người biểu thị đồng ý. Tuy nói có Vương Khai cùng ở một bên, không thể kinh lịch sinh tử đối chiến, nhưng cũng hầu như so với hắn mạo hiểm tiến vào lục tiệt cấm địa tốt. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Thân là Đỗ Thiên giáo trưởng lão cùng đường chủ, há có thể thanh danh không vang. Lần này ngũ đại quân doanh tất hội cùng các ngươi chạm mặt. Nếu có thể đem bọn họ hết thảy đánh chạy trối chết, Đỗ Thiên giáo tất nổi danh chấn bát hoang. Danh chấn bát hoang. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Lỗ Thiên bọn người nhiệt huyết sôi trào. Tu võ người, vì đơn giản là lâu dài tuổi thọ cùng tuyệt đối danh lợi. Có thể nói, không có so danh chấn bát hoang càng để bọn họ hưng phấn. Nhưng Lỗ Thiên bọn họ vô cùng rõ ràng, Vương Khai cách làm như vậy, hoàn toàn là vì để cho bọn họ danh tiếng vang xa. Dù sao, Đỗi Thiên Giáo có Vương Khai mấy lần chiến tích tại, đã danh chấn bát hoang. Hiện tại cũng liền trưởng lão cùng đường chủ tên không nổi danh thôi. Chỉ là, làm sao, Lỗ Thiên bọn người mặc dù biết Vương Khai tâm ý, nhưng vẫn còn có chút do dự. E sợ cho Vương Khai tiến vào lục tiệt cấm địa. Thật ra không được, không cần chỉ là, bản giáo chủ uy năng cái thế. Không người có thể địch, không người dám địch, chỉ là lục tiệt cấm địa. Nói ra bôi lên đều có thể đem vén long trời lở đất. Riêng phần mình nghĩ biện pháp hỏi thăm ra chỗ khu nhiệm vụ vực địa điểm đi. Sau khi hoàn thành, liền tại Diệt Thiên quân quân doanh tụ hợp. Vương Khai nhún vai cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm địa tôn cảnh. Vừa mới nói xong. Còn chưa chờ Lỗ Thiên bọn người phản ứng lại đây. Vương Khai thân hình, chính là đạp không mà lên. Chớp mắt tức thì, chúng ta vậy đi thôi. Giáo chủ có được chí tôn đỉnh phong chiến lực. Lục tuyệt cấm địa mặc dù nguy cơ trùng trùng. Giáo chủ muốn rời khỏi. Vậy nên dễ như trở bàn tay. Lỗ Thiên cau mày nói ra. Dương Uy bọn người nghe vậy không nói một lời. Riêng phần mình dựa theo Vương Khai phân phối rời đi. Tuy nói là như vậy nói, nhưng Lỗ Thiên bọn người, vẫn như cũ có lo lắng chi ý. Cùng lúc đó, chí tôn thành thiên đình bên trong, theo quỷ soái đem hư không xé toạc ra, thượng quan Túc Túc thân hình, cũng là từ trong hư không nhảy xuống. Nhìn qua không có một ai thiên đình đại điện, thượng quan Túc Túc cung kính hạ thấp người nói ra, thiên đế, ý chỉ đã truyền đạt hoàn tất. Vì sao muốn đem lục tuyệt cấm địa cộng vào? Đột nhiên, một đạo phiêu miểu, lại không phân rõ nam nữ thanh âm chói tai truyền ra. Quanh quẩn tại bên trong đại điện, cực kỳ uy nghiêm, nhưng cũng rất có quỷ dị âm trầm chi ý. Vương Khai kẻ này người mang chí tôn đỉnh phong cấp chiến lực. Lục tuyệt cấm địa mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn muốn bình yên rời đi, cũng không phải là việc khó. Như hắn thật có thể đem sinh tử quả lấy ra. Đối thiên đế ngài, hẳn là có tác dụng lớn chỗ. Thượng quan Túc Túc không vội không chậm nói ra. Vừa mới nói xong, đại điện bên trong lúc nhất thời yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thượng quan Túc Túc, thì là cung kính đứng trong điện, hơi cúi đầu, một chút không phát, thật lâu, thiên đế cái kia thanh âm chói tai mới là lần nữa truyền ra. Như hắn ra không được, người nên như thế nào? Ra không được, lời vừa nói ra, thượng quan Túc Túc thân thể mềm mại không tự kìm hãm được run lên. Ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe, mím chặt môi nói ra, hắn sẽ ra ngoài, như hắn ra không được. Người liền đi lục tuyệt cấm địa tìm hắn đi, về sau, bất đắc dĩ ân oán cá nhân, tới tùy ý sửa đổi bản đế sự tình. Lần này, tạm thời bỏ qua cho, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phanh, oa ô, theo thiên đế cái kia thanh âm chói tai vừa rơi xuống. Cái kia đứng tại trong đại điện thượng quan Túc Túc, chính là sắc mặt đột nhiên trắng lên. Thân thể mềm mại lung lay ngã ngồi trên mặt đất, môi đỏ một trương, một đạo máu tươi chính là phun ra đi ra. Cảnh giới của hắn khí tức, thình lình từ thiên tôn đỉnh phong cảnh, trực tiếp rơi xuống người tôn đỉnh phong. Trực tiếp rơi xuống năm cái đại cảnh giới. Đa tạ thiên đế, thượng quan Túc Túc mím chặt môi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch đứng dậy, khẽ khom người thi lễ, xin lỗi một tiếng, chính là chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện, vì sao không đưa nàng giết? Bên trong đại điện, lại một thanh âm vang lên, này thanh âm mặc dù vậy phiêu miểu, nhưng lại tựa như tiên âm đồng dạng thanh thúy êm tai, làm cho người ta mê say. Tuyền tỷ tỷ, nàng phục thị muội muội gần 1 vạn năm, không cần nhiều lời, như Vương Khai ra không được lục tiệt cấm địa, thiên đế chi vị, người nhưng lui xuống, Tuyền tỷ tỷ, hắn còn chưa từng xuất phát, như có thể kịp thời, bản tôn cũng không thể cảm giác ra hắn hành tung, người tự nhận có thể làm được sao? Cái này, cùng lúc đó, Vương Khai đã tìm hiểu ra lục tiệt cấm địa vị trí. Đối với nghe tiếng bát hoang lục tuyệt cấm địa, tự nhiên mọi người đều biết,